Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 688, chương 8, đồng hồ. 1. Lam Kinh thành phố đội hình cảnh, chuyên án tổ trong phòng làm việc tràn đầy mùi thuốc súng. Cố Tông Trạch cùng Đỗ Chí Huân đều tại, còn lại cảnh sát viên ngừng thở, liền cũng không dám thở mạnh. Luôn luôn rất có hàm dưỡng Cố Tông Trạch hiếm thấy đại phát lôi đình. Cặp kia nhỏ bé con mắt phảng phất biến thành hai cây quả chùy. Từ chúng nhân viên cảnh sát trên người từng cái một thổi qua. Mỗi người đều giống như bị quấn tới tựa như run run xuống. Các người có thể bị điều chỉnh đến Lam Kinh thành phố đội hình cảnh cùng đặc án tổ. Chứng minh các người đều là cảnh giới tinh anh. Chính là các người đám này tinh anh, bày thiên la địa võng, lại còn có thể để cho người hiềm nghi chạy, hơn nữa còn là một cái bị thương nữ người hiềm nghi. Các người cảm thấy xấu hổ không hổ thẹn, ta đây cái chuyên án tổ trưởng hướng lãnh đạo báo cáo công việc lúc cũng không ngốc đầu lên được. Ta cho tới bây giờ cũng muốn không thông, ta để cho cũng các người giữ được mỗi một cái cửa ra. Liễu Phỉ cái này người sống sờ sờ đến tột cùng là như thế nào từ các ngươi dưới mí mắt chạy đi. Các ngươi ai tới nói cho ta biết. Mọi người yên lặng như tờ. Đặc án tổ vài người còn dễ nói. Cố Tông Trạch bộ hạ nhưng là từng cái khẩn trương không được. Thế nào, các ngươi ai cũng không biết ấy ư. Muốn ta từng bước đi thăm dò. Thật sao, rốt cuộc. Tuổi lớn hơn Hạ Cường dẫn đầu mở miệng trước. Hắn và Cố Tông Trạch tư giao rất tốt. Lúc này cũng chỉ có hắn dám nói chuyện. Cố đội, chúng ta kia thiên hành động lúc, vẫn là rất cẩn thận. Chưa từng xuất hiện cái gì chỗ sơ hở. Chính là có một việc có chút kỳ quái. Đặc án tổ các đồng chí cũng ở nơi này. Ta không biết đạo có hợp hay không thích nói. Chấm ngoặc kép, ô... Cố Tông Trạch mặt lộ hiểu lầm, Đỗ Chí Huân an vị ở bên cạnh hắn. Hắn chỉ là có chút gò má, lại không có mắt nhìn thẳng Đỗ Chí Huân. Đỗ Chí Huân như thế nào không nhìn ra, nói với Hạ Cường, Hạ cảnh quan, người muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Nơi này đều không phải là người ngoài. Hạ Cường gật đầu một cái, Vương Khải một đội kia vài người đêm hôm đó là phụ trách trông chừng thang máy. Lúc ấy, Cố đội hạ lệnh để cho toàn bộ phân đội phái nhân thượng lầu cuối vây chặt nghi phạm Liễu Phỉ. Sẽ ở đó sau đó không lâu, Vương Khải bọn họ nhìn thấy đặc án tổ Đinh Tiềm cùng một tên cảnh sát còn dưới thang máy đến. Nói với bọn họ, bắt không đủ nhân viên, Cố đội để cho bọn họ lập tức lên lầu, do Đinh Tiềm cùng tên cảnh sát kia trông chừng thang máy. Vương Khải bọn họ vì vậy liền lên lầu đi theo ngươi hội hợp rồi. Nhưng là chưa bắt được Liễu Phỉ. Sau chuyện này, bọn họ phát hiện, Đinh Tiềm cùng người cảnh sát kia cũng không thấy. Chấm ngoặc kép, Đỗ Chí Huân hơi ngẩn ra, từ chối cho ý kiến. Có như vậy sự tình. Cố Tông Trạch nhìn trái phải một chút. Vương Khải đâu rồi? Mấy người các ngươi đi ra nói chuyện. Tự biết đại sự không ổn, Vương Khải vài người thấp từ trong góc đi ra. Lão Nghiêm nói là sự thật ấy ư? Đinh Tiềm thật nói qua nói như vậy. Cố Tông Trạch hỏi. Ư, Vương Khải trả lời. Nhưng ta cũng không có hạ cái này mệnh lệnh. À, Đinh Tiềm chỉ là đặc án tổ tạm thời cố vấn. Cũng không phải là trong biên chế cảnh sát. Các ngươi lúc ấy tại sao không theo ta liên lạc? Thẩm tra một chút tình huống đây. Chúng ta cũng không biết tình huống thực tế. Cũng biết hắn là như vậy chuyên án tổ. Lúc ấy tình huống khẩn cấp. Hắn không ngừng thúc giục chúng ta đi lên. Chúng ta cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Liền, chấm ngoặc kép, Cố Tông Trạch cố nén giận. Tiếp tục hỏi, với Đinh Tiềm đồng thời đi xuống người cảnh sát kia các ngươi đều biết sao? Chúng ta, chấm ngoặc kép. Vương Khải nhìn một chút bên người những người khác, vài người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một chút cũng trả lời không được. Người cảnh sát kia là nam hay nữ? Có chút giống như nữ, Có một họ Mã cảnh sát nói, vậy các người sẽ không nhìn kỹ một chút người nữ cảnh sát kia có phải hay không là Liễu Phỉ già Trang? Lúc ấy, chúng ta chiếu cố nghe Đinh Tiềm nói chuyện, chưa kịp nhìn kỹ. Đúng vậy, cố đội, một người khác cảnh sát đi theo ủng hộ, lại nói Liễu Phỉ đã bị cố đội nổ súng bắn bị thương. Người nữ cảnh sát kia cũng không có bị thương, nàng không phải là Liễu Phỉ. Nếu như nàng không phải là Liễu Phỉ, vậy ngươi nói cho ta biết Liễu Phỉ là thế nào chạy trốn. Ngươi nói cho ta biết, Đinh Tiềm mấy ngày nay đi nơi nào. Ngươi lại nói cho ta, người nữ cảnh sát kia rốt cuộc là ai. Các ngươi quen biết sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cái cảnh sát nhất thời câm miệng. Chúng ta lúc ấy đem Si Mây quảng trường tầng 7 toàn bộ đều phong tỏa rồi. Toàn bộ địa phương cũng phản phục nhiều lần. Chỉ có ở bộ vú trong phòng phát hiện nghi phạm vết máu. Nhưng là nghi phạm đã không thấy. Nghĩ tới nghĩ lui, Liễu Phỉ có thể chạy trốn đường tắt cũng chỉ có lên xuống thê. Mà các người lại bỏ rơi nhiệm vụ. Liền một chút làm cảnh sát hình sự tính cảnh giác cũng không có. Để cho nghi phạm nghênh ngang từ ngươi dưới mí mắt chạy trốn. Cố Tông Trạch tức giận tới mức vỗ bàn. Mấy cái cảnh sát viên bị chửi câm như hến. Đầu đầy đại hãn. Hạ Cường đi ra giảng hòa. Cố đội, chuyện này tiểu vương bọn họ cố nhiên có trách nhiệm. Nhưng là tình hữu khả nguyên. Cái kia Đinh Tiềm nghe nói là một vị rất lợi hại bác sĩ tâm lý. Nghe nói hay lại là quốc nội quan trọng hàng đầu nhà thôi miên. Có lẽ hắn lúc ấy tính toán tiểu vương bọn họ cũng khó nói. Lúc ấy tình huống đặc thù, bọn họ cũng khó lòng phòng bị nột. Hơn nữa Liễu Phỉ bản thân cũng là đặc án tổ xuất thân. Có cực mạnh phản trinh sát năng lực, hai người bọn họ hợp tác. Chúng ta hơi không để ý cẩn thận, cũng rất dễ dàng trúng chiêu. Cố Tông Trạch trên mặt âm tình bất định, xoay mặt nhìn về phía Đỗ Chí Huân. Đỗ đội trưởng, chuyện này ngươi xem nên làm cái gì? Chúng ta bắt vốn là Liễu Phỉ, bây giờ Đinh Tiềm lại đi ra giúp Liễu Phỉ chạy trốn. Ta quả thực không hiểu đây rốt cuộc là chuyện gì. Đinh Tiềm cũng coi như chúng ta chuyên án tổ nhân. Hắn hẳn biết Liễu Phỉ phạm là cái gì tội, trợ giúp một cái liên hoàn người phạm tội giết người chạy trốn. Chẳng lẽ hắn là đồng lõa hay sao? Cố Tông Trạch cho Đỗ Chí Huân ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Liễu Phỉ còn không có xa lưới, bây giờ lại thêm ra một cái người hiềm nghi, hai người lại tất cả đều là đặc án tổ. Đỗ Chí Huân mặt trầm như nước. Đối mặt khó giải quyết như vậy tình huống, hơi có không may, chẳng những đặc án tổ được giải tán, liền bọn họ những thứ này tổ viên cũng phải lột ra. Để cho hắn lục thân bất nhận, lập tức cùng Liễu Phỉ cùng Đinh Tiềm vạch rõ giới hạn dễ dàng. Thế nhưng dù sao đều là nhiều năm kề vai chiến đấu. Vào sinh ra tử chiến hữu, nếu như đối với bọn họ cũng không có tín nhiệm. Đó cũng quá để cho người ta hàn tâm. Rốt cuộc làm như thế nào? Đỗ Chí Huân tiến thối duy cốc. Trong phòng làm việc tối om om một đám người, ai cũng không lên tiếng, chờ đợi Đỗ Chí Huân trả lời. Đang ở như vậy cái thời điểm, có người đẩy cửa đi vào phòng làm việc. Ánh mắt mọi người quét xuống ở trên người vừa tới. Không nhìn ngược lại tốt, nhìn một cái người vừa tới, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Nói Tào Tháo đến. Tới đây cá nhân chính là Đinh Tiềm. Hắn phảng phất còn không biết chuyện gì xảy ra, cười ha hả hỏi, các ngươi đây là họp ấy ư? Cũng nhìn ta xong rồi cái gì? Cố Tông Trạch cười lạnh một tiếng. Đinh Tiềm, ngươi tới đúng dịp. Ta với ngươi tổ trưởng đang thương lượng đến như thế nào bắt ngươi đấy. Bắt ta? Đinh Tiềm không giải thích được nhìn hắn. Cố đội trưởng, ngươi không bệnh đi? Ta là các ngươi hỏi ý kiến cố vấn. Ta biết ngươi là ai. Đinh Tiềm, ngươi nói cho ta biết, ngươi mấy ngày nay đi cái gì địa phương? Há, ta bệnh viện có ít chuyện, trở về xử lý xuống. Quỷ dị thiên đạo,